Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Quỷ Đạo Một Mạch, Vương Sư Đệ, nhìn chăm chút, Vi Huynh đi, Quỷ Lâm bên cạnh đội trưởng đội 4 phổ sở cùng Vương Thanh chỉ tiến đến một góc khuất. Thấp giọng nói, biết, phổ sư huynh ngươi cũng cẩn thận chút, có biến tiểu đệ lập tức sẽ thông báo cho sư huynh. Vương Thanh chỉ nhẹ gật đầu trả lời vệ sở thống. Lĩnh Thái Hùng sư bá đã trở về Sơn Môn, tham gia tông môn tân tấn trưởng lão, hạo dịch kim đan đại điền. Khoảng thời gian này vừa vặn thuận tiện bọn hắn làm việc. Cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày đã có 8 dương quặng thô chuẩn bị tốt. Thu Cát sư bá đã truyền đến linh ngôn, để phổ sư huynh tiến đến chắp đầu đem mỏ dương vận ra Quỷ Lâm. Dọn đi Hôi Vụ Sơn bên trong bí ẩn giấu quặng mỏ phủ. Vệ sở doanh tác trong phòng. Lưu Ngọc tập trung tinh thần ngồi tại phù trước bàn. Tay cầm thanh phong phù bút. Chính tại một chương tứ phẩm hòe bì phù chỉ bên trên vẽ phù chú. Bút như du long. Một bút một họa ở giữa. Từng mai phù văn nhanh chóng vẽ tại lá bùa phía trên. Theo cuối cùng một viên âm thực phù văn hoàn thành. Một chương tứ phẩm âm phong thứ pháp phù phù chú liền đã hội chế thành hình. Về sau, Lưu Ngọc hai tay kết tụ linh pháp ấn, trực chỉ trôi nổi tại giữa không trung hòe bì phù chỉ, nhiếp tụ bốn phía rời rạc tinh khiết âm khí, tựa như từng sợi khói đen liên tục không ngừng rót vào lá bùa. Theo đại lượng âm khí rót vào lá bùa phát ra u ám oánh quang, một chút xíu thu nhỏ. Hẹn hai khắc đồng hồ về sau, lớn chừng bàn tay lá bùa chậm rãi bay xuống đến phù trên bàn. Lưu Ngọc giải trừ thủ ấn, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra vẻ mỉm cười, cầm lấy trên bàn đã chú linh hoàn thành âm phong thư pháp phù. Nhìn kỹ một chút phù chú cùng phù mạch phẩm tướng, hài lòng nhẹ gật đầu về sau, đêm này phù thu nhập chữ vật, đứng dậy duỗi lưng một cái, vẽ như thế một chương âm phong thư. Nhưng hao phí không ít tâm tư thần. Cái này đã là hôm nay thứ 5 chương. Trừ tu luyện cùng tuần sát Quỷ Lâm, Lưu Ngọc cả ngày liền ở tại trong phòng vẽ phù. Dựa vào cường đại thần hồn cùng thanh hồn dịch hồi phục hồn khí, ngày kế miễn cưỡng có thể vẽ trừ 7 đến 8 tấm âm phong thư pháp phù. Uống một ngụm trà nghỉ ngơi một lát, Lưu Ngọc lấy ra giam thú bàn. Hơn 10 ngày trước Thác Bạt Diên trở về tông môn lúc, đêm này bàn giao cho Lưu Ngọc, để Lưu Ngọc thay giám thị Quỷ Lâm. Một đạo chỉ lệnh đánh vào khay ngọc, chỉ thấy giam thú bàn bên trong bàn phát ra một trận oánh quang, rất nhanh cho thấy trong rừng đám quỷ tu đệ tử tin tức. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua, lông mày không khỏi nhíu một cái, chỉ thấy ngọc bàn bên trên biểu hiện Thu Cắt hai chữ, phía sau khoảng cách tin tức vì hơn 40 dặm. Nói cách khác người này cách vệ sở cũng liền hơn 40 dặm. Cái này đã tiếp cận Quỷ Lâm ngoại tầng. Lại mười mấy ngày nay đến. Tình huống này đã là lần thứ 3. Người này như thế nào nhiều lần lân cận Quỷ Lâm ngoại tầng? Có gì ý đồ? Lại nhớ tới lần trước người này hồn thể quanh thân kia cực nặng oán linh sát khí. Lưu Ngọc lập tức chuyển động khay ngọc đồng vòng. Đem có khắc Thu Cát hai chữ khối kia đồng cách. Đến trên cùng, khảm vị, thẻ nhập khí bàn lỗ khảm, bên trong trên bàn tin tức biểu hiện, lập tức chuyển đổi thành kim đồng hồ la bàn. La bàn bên trong ánh sáng màu vàng châm, hướng chỉ khảm tử vị, trong mâm cho thấy, Thu Cát, cảnh giới, khảm tử phương 45 dặm. Lưu Ngọc lập tức thu hồi, giam thú bàn. Đứng dậy ra phòng, Triệu Gia Ngân phong kiếm kích phát phi kiếm hình thái, phá không mà lên. Hướng về Quỷ Lâm khảm tử phương vị bay đi. Hắn muốn đi tìm kiếm người này. Tại sao lại nhiều lần tới gần Quỷ Lâm xung quanh? Ở trong đó phải chăng có mờ ám? Một màn này bị trốn ở phòng vệ đệ tử trong doanh phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ có rèm vụng trộm giám thị Lưu Ngọc phòng động tĩnh phòng vệ đệ tử Vương Thần. Xem ở trong mắt, đợi Lưu Ngọc kiếm quang biến mất tại thiên không về sau. Người này lập tức tay lấy ra linh ngôn phù kích phát, đem tin tức truyền cho tộc huynh đội 4 phó đội trưởng Vương Thanh Trí. Không được, Quỷ Lâm bên cạnh Vương Thanh Trì từ trong túi quần tay lấy ra quanh quẩn linh quang, linh ngôn. Phù, lập tức kích phát, pháp phù hóa thành một đoàn cho tàn đồng thời. Một đoạn vệ sở đô đầu huyền đình sư thúc rời đi doanh tác. Chính hướng Quỷ Lâm bay tới linh ngôn. Liền tại Vương Thanh Trì trong tai vang lên. Sư huynh, mau trở lại. Vương Thanh Trì biến sắc. Lập tức lấy ra một khối thông ngôn ngọc ngữ. Truyền âm báo cho mới nhập Quỷ Lâm không lâu sư huynh Phổ Sở. Tình huống có biến. Đô đầu đã rời đi doanh tác đến Quỷ Lâm tuần sát. Trước hủy bỏ lần này vận chuyển mỏ dương hành động. Lại tìm cái khác thời cơ. Lưu Ngọc một bên ngự kiếm phi hành. Một bên xem xét trong tay, giam thú bàn. Lông mày không khỏi nhăn lại. Thông qua ngọc bàn bên trên tin tức biểu hiện đến xem. Kia thu cắt ngay tại hướng Quỷ Lâm chỗ sâu di động. Cũng không tiếp tục ở tại Quỷ Lâm ngoại tầng. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi. Đáng tiếc cái này, giam thú bàn, tin tức biểu hiện. Cách mỗi 20 hơi thở mới có thể đổi mới một lần. Lại chỉ có thể biểu hiện đại khái phương vị cùng khoảng cách. Truy tung không đến đó nhân phương tài năng thể dừng lại tại Quỷ Lâm chỗ nào. Nghe nói có chút cao cấp giam thú bàn. Không chỉ nhưng thời gian thực biểu hiện mục tiêu phương vị cùng khoảng cách. Còn có thể truy tung mục tiêu trước đó phương vị cùng khoảng cách. Tiếp tục dài lúc truy tung. Dần dần có thể thực hiện thành mục tiêu hành tích lộ tuyến. Xác định đối phương cụ thể hành tung. Tìm tới mục tiêu trước đó chỗ từng tới. Cùng dừng lại địa phương, chính là một lớn lợi khí, nhưng loại kia cấp bậc giam thú bàn, cùng pháp bảo không khác, cực kỳ hy hữu. Đúng rồi, Lưu Ngọc tay cầm giam thú bàn, lại giám thị một đoạn thời gian, thấy kia thu cắt khoảng cách càng ngày càng xa, lại phương vị đi chính là Quỷ Lâm chỗ sâu, cũng không có lại theo sau, suy nghĩ sâu xa một lát sau, hướng về Dược Khanh thôn phương hướng bay đi. Hắn vẫn là có chút không yên lòng. Thác Bạt Diên lúc rời đi nói qua. Nếu có khó giải quyết sự tình. Có thể nhập rừng tìm Phong Dịch Sư Bá xin giúp đỡ. Lưu Ngọc dự định đi Dược Khanh thôn tìm Phong Dịch Sư Bá. Tìm hiểu một phen lai lịch của người này. Phong Dịch Sư Bá cùng là quỷ tu. Lại là những này quỷ tu đệ tử chấp sự. Hẳn là đối cái này thu cắt có hiểu biết. Đệ tử huyền đình. Bái kiến Phong Dịch Sư Bá. Lưu Ngọc đuổi tới Dược Khanh thôn. Phong Dịch đạo nhân lại không trong thôn. Nghe ngóng mới biết sư bá giờ phút này thân ở dưới mặt đất đường hầm mỏ động phủ tĩnh tu. Theo một Quỷ Lâm đệ tử, thông qua trong thôn hố trời hạ nhập đường hầm mỏ, thất chuyển tám quấn, sau một nén hương, lúc này mới đến Phong Dịch đạo nhân động phủ. Huyền đình sư điệt sao có rảnh đến bần đạo cái này. Tiến đến tùy tiện ngồi. Phong Dịch đạo nhân chi lui dẫn đường quỷ tu đệ tử. Mở ra cấm chế đem Lưu Ngọc để vào động phủ. Mở miệng hô. Động phủ cực kỳ đơn sơ. Tận dưới đáy là một tòa tụ âm pháp trận. Trừ một bộ đãi khách bàn đá bên ngoài. Trong động phủ liền không có vật gì. Ngay cả cái giường đá đều không có. Đệ tử phát hiện nghi hoặc điểm. Thái Hùng sư bá về tông môn. Liền đành phải đến quấy giày sư bá ngươi. Lưu Ngọc cung kính nói, nha, chuyện gì? Phong Dịch đạo nhân không khỏi nghi hoặc hỏi, không biết sư bá đối thu cát sư thúc nhưng có hiểu rõ. Lưu Ngọc ngồi xuống, nói thẳng hỏi, việc quan hệ thu cát sư đệ. Phong Dịch đạo nhân trầm giọng hỏi, chính là, lần trước cùng thu cát sư thúc gặp nhau, đệ tử liền phát giác thu cát sư thúc quanh quẩn lấy một cỗ cực nặng oán khí. Lại mười mấy ngày nay đệ tử thông qua giam thú bàn phát hiện thu cát sư thúc nhiều lần tới gần Quỷ Lâm một bên. Ở trong đó sẽ có hay không có gì vấn đề? Lưu Ngọc châm trước một lát, cắn răng hỏi, nguyên lai là việc này. Thu cát sư đệ khi còn sống chính là trúc cơ tu sĩ, tại đại chiến bên trong bỏ mình, lúc này mới bị bách chuyển tu quỷ đạo, thọ nguyên đã là không nhiều. Cho nên ngày thường cùng đi săn giết trong rừng một chút yêu thú. Nhiếp nó tinh huyết, lấy huyết luyện chi đạo tu hành. Trên thân nhiều dính chút tử linh oán khí. Cũng thuộc về bình thường. Bất quá sư điệt yên tâm. Thu cát sư đệ từ hơn trăm năm trước nhập Quỷ Lâm về sau. liền một mực chưa rời đi Quỷ Lâm nửa bước, cũng liền tự mình vụng trộm luyện hóa một chút yêu thú tinh huyết. Tuy nói cử động lần này làm trái tông lệnh, nhưng xét thấy Thu Cát sư đệ tình huống đặc thù, bần đạo ngày thường cũng liền toàn bộ làm như không hay biết cảm giác. Giống như sư điệt đầu kia Ngọc Ly Xà, ngày thường nuôi thả tại trong rừng tình huống đồng dạng. Bất quá sư điệt linh thức đến là nhạy cảm, vẻn vẹn một mặt liền phát giác ở giữa dị dạng. Không sai, về phần Thu Cát sư đệ tới gần Quỷ Lâm ngoại tầng, cũng là sư điệt hiểu lầm. Thu Cát sư đệ chính là bần đạo phụ tá. Bần đạo tĩnh tu lúc, liền sẽ từ Thu Cát sư đệ tuần sát Quỷ Lâm, xuất hiện tại Quỷ Lâm một bên. Cũng bình thường, Phong Dịch đạo nhân chậm dần ngữ khí giải thích nói. Nguyên lai Thu Cát đạo nhân khi còn sống tu vi đã đạt lục phủ. Nhục thân tổn hại lúc, còn lại 230 năm hơn thọ nguyên. Chuyển tu quỷ đạo lúc, lại tổn thất hơn 30 năm thọ nguyên. Nói cách khác hắn hồn thể thọ nguyên cũng liền thừa 200 năm tả hữu. Tại cái này 200 năm bên trong, Thu Cát đạo nhân cần phải tu tới quỷ tu giả đan hậu kỳ. Không phải còn chưa tới phiên trên trời rơi xuống lôi kiếp, hắn hồn thể liền sẽ tự hành tán loạn. Quỷ tu một đạo, tuy là tu chân giả tham khảo tại âm hồn chi tu hành, khai sáng một mạch tu hành phương thức, nhưng cùng những cái kia hôm trước hoặc hậu thiên âm hồn đều có một chút khác biệt. Sinh linh tiêu vong, tàn hồn hóa thành vô ý thức âm hồn, nhưng biết vì đã nhập luân hồi, nhảy ra ngũ hành, đã không thọ nguyên nói chuyện. Cho dù âm hồn sau lấy được kỳ ngộ, tu luyện có thành tựu, thức tỉnh bộ phận khi còn sống ký ức, cũng vị tân sinh. Thiên đạo đã tán đồng nó cùng khi còn sống cũng không phải là cùng một người. Mà tu sĩ sinh hồn chủ động ly thể, chuyển tu quỷ đạo, thì không thể cùng ngày mà nói. Lại này tình huống đặc biệt, sinh hồn vẫn nhớ thọ nguyên, lại trải qua sinh hồn xuất khiếu, thọ nguyên thậm chí còn có thể có tổn thất. Luyện khí kỳ thành công sinh hồn xuất thể, thiên đạo liền sẽ ban cho thọ nguyên, như trúc cơ chuyển tu quỷ đạo. Bởi vì trúc phủ bản thể đã tăng thọ nguyên, liền sẽ không lại ban thưởng thọ nguyên. Giống quỷ trong rừng những tông môn này quỷ tu đệ tử, bao quát Phong Dịch đạo nhân đều là luyện khí kỳ, vốn nhờ đủ loại nguyên nhân bị ép chuyển tu quỷ đạo. Quỷ Lâm âm khí nồng đậm, tăng thêm có tông môn trông nom, cho nên nói đối bọn hắn những người này đến nói, thọ nguyên nhiều không áp lực, chỉ cần lo lắng trên trời rơi xuống lôi kiếp. Mà Thu Cát đạo nhân thì lại khác, không chỉ cần lo lắng lôi kiếp đột nhiên rơi xuống, còn muốn lo lắng thọ nguyên không nhiều. 200 năm tu tới giả đan hậu kỳ, cho dù quỷ tu một mạch, tu tiến tinh tiến tốc độ cực nhanh, về thời gian cũng quá mức gấp gáp. Tuy nói trúc cơ kỳ chuyển tu quỷ đạo, sinh hồn cường đại, một khi chuyển tu thành công, liền đã tương đương với ảnh hồn tu vi, nhưng vẫn là có chút không đuổi kịp. Nghĩ nhanh chóng tu luyện đến giả đan hậu kỳ, độ kiếp ngưng tụ âm đan, dùng cái này để tăng trưởng thọ nguyên. Này đồ rất khó, rất là xa vời. Đây cũng là Phong Dịch đạo nhân đối Thu Cát sư đệ ngày bình thường tự mình tại Quỷ Lâm săn giết yêu thú, lấy huyết luyện hóa, mở một con mắt, nhắm một con mắt nguyên nhân. Hết chương.